gió đông về còn lạnh biết bao nhiêu. Trời ở đây thở dẫn cô yêu, mình trơ trọi với nỗi buồn chuyện xưa. Nhớ cô gái dịu hiền bên sông cửa, nhớ môi hồng, nhớ cả nụ cười tươi. Em hỏi tên người trai chiến binh, tên anh một người lính đã binh. Thương em, thương cả màu chỗ mây mây dặn.